Luân hồi đan đế, chương 169, sấm tới. Góc truyện audio.com. Chấm, Càn Khôn trưởng, Lăng Vân một tay đè hướng Lăng Uyên, một tay chống lưng, lạnh nhạt nói: "Lăng Uyên, ngươi nói ta công kích không tới ngươi." Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn mãnh cầm, nháy mắt tức thi, Lăng Uyên quanh người trăm trượng nham thạch toàn bộ nổ tung. Lăng Uyên cảm giác được một cổ trình độ cao nhất nguy cơ. Có thể hắn đã bị nham thạch bao vây, căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể chống cự. Ầm, lực lượng kinh khủng tiếp theo liền từ bốn phương tám hướng điên cuồng đánh vào hắn. Hắn cuối cùng một tầng ngọn lửa phòng ngự che chở trực tiếp nổ tung. Trốn, chạy mau, sườn núi chỗ các võ giả đều điên cuồng chạy trốn. Nhiều vô số kể, lớn nhỏ không đồng nhất đá, từ đỉnh núi lăn xuống. Bọn họ nếu là không kịp thời chạy trốn, sợ rằng rất nhanh sẽ bị ảnh hưởng đến. Tình hình kế tiếp, quả nhiên chứng minh bọn họ ý tưởng. Một ít phản ứng chậm võ giả, trực tiếp lăn xuống đá đập chúng, kêu thảm thiết liền liền. Cái này còn là tại chỗ mấy vị võ tông, kịp thời ra tay hóa giải cái này đánh vào. Nếu không tại chỗ liền rất nhiều người phải chết. Không muốn chết, nhanh chóng xuống núi. Nhâm Khâu chợt quát, cho dù hắn giống vậy không nghĩ tới Lăng Vân và Lăng Uyên trận chiến này sẽ đánh tới bước này. Đừng nói Lăng Uyên, coi như Lăng Vân giờ phút này triển lộ thực lực, vậy trên hắn rất ra. Cái này quả thực quá khủng bố. Bất quá mọi người đang trốn chạy hơn, cũng không buông tha ngắm nhìn đỉnh núi chiến đấu. Lúc ban đầu nổ bình phục, bụi bậm dần dần tản đi, mọi người lúc này mới có thể thấy rõ đỉnh núi cảnh tượng. Một màn này, mọi người không một không con ngươi co rúc lại. Chỉ gặp đỉnh núi chỗ vậy nổ trung tâm, Lăng Uyên bóng người hiện ra. Quảng cáo, vị này cao cấp võ tông, lại cũng không giống các người trước thấy như vậy cao cao tại thượng. Ung dung không vội vã, hắn cả người đều là màu đỏ nhạt dơ bẩn. Đây là vết máu nhào bùn đất trộn chung gây ra. Cái này làm cho hắn nhìn như thật là chật vật đến mức tận cùng. Hiển nhiên, mới vừa rồi vậy nổ lực thật đáng sợ. Cho dù Lăng Uyên cũng không cách nào yên ổn phòng ngự. Giống vậy gặp gỡ tổn thương nặng, nhưng mọi người không có lúc này khinh thị Lăng Uyên. Ngược lại cũng sinh ra một loại mãnh liệt sợ hết hồn hết vía cảm giác. Chật vật không chịu nổi Lăng Uyên, nhìn như thê lương ảm đạm, trên mình lại tựa hồ như ở dựng dục không biết đại khủng bố. Ha ha a, một hồi khàn khàn tiếng cười quái dị từ Lăng Uyên trong miệng phát ra, nghe giống như cú đêm tiếng kêu quái dị. Rất tốt, rất tốt, ta vốn cho là cái này Đại Tĩnh Vương triều bên trong, đại võ tông dưới, chỉ có Lý Thừa Phong phối làm ta đối thủ. Tiếp theo, Lăng Uyên không những không giận, ngược lại dùng rất hòa nhã giọng nói chuyện. Nhưng Lăng Vân ngươi, cho ta một lần lại một lần bất ngờ. Hiện tại ta đã không khỏi không thừa nhận, ngươi thật có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Lấy ngươi tuổi tác, có thể để cho ta cái này nửa bước đại võ tông rơi vào chật vật như vậy tình cảnh, cho dù chết vậy đủ để kiêu ngạo. Ngay lúc nói chuyện, từng đạo màu máu đường vân từ hắn trên da hiện ra. Cái này làm cho Lăng Uyên nhìn qua bộc phát dữ tợn đáng sợ. Thấy một màn này, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, quả nhiên ngươi chăn nuôi huyết linh là bởi vì ngươi tu luyện âm thi huyết thân. Phải lấy huyết linh tới đút nuôi máu ngươi thân. Nghiệt chướng, ngươi biết đồ thật đúng là không thiếu. Nhưng có lúc biết được càng nhiều sẽ chết được càng nhanh. Lăng Uyên giọng âm lãnh, hắn khí tức trên người càng phát ra máu tanh âm lãnh. Đây là cái gì? Phía dưới rất nhiều người kêu lên không dứt. Thời khắc này Lăng Uyên nhìn như giống như một cái từ trong ao máu đi ra thi thể, cực kỳ kinh khủng. Âm thi huyết thân, Nhâm Khâu sắc mặt vô cùng làm khó xem. Máu này thân phải lấy huyết linh nuôi, mà mỗi một tôn huyết linh đều phải dùng tới mấy ngàn vạn người máu tươi tới cung phụng. Không nghĩ tới Lăng Uyên lại tu luyện cái này cùng ác độc phương pháp. Âm thi huyết thân, đến từ huyết sát tông. Nhưng cho dù là huyết sát tông, năm đó vậy bởi vì công pháp này, bị thiên phu sở trì, gặp phải những tông phái khác liên thủ trinh phạt. Vì thế, huyết sát tông không thể không cấm hết môn công pháp này. Không nghĩ tới, bị huyết sát tông cấm rơi công pháp, ngược lại bị Lăng Uyên tu luyện. Lại hồi tưởng một tí, Lăng Uyên chính là ban đầu trinh phạt huyết sát tông nhân vật dẫn quân. Đỉnh núi, Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng giống vậy. Thi triển âm thi huyết sau lưng Lăng Uyên, thực lực bạo tăng, như trước khi nói, Lăng Uyên chỉ là có thể miễn cưỡng cùng đại võ tông đối với một hai chiêu. Như vậy thời khắc này Lăng Uyên liền chân chính có đại võ tông thực lực, xem ra chỉ có thể dựa theo kế hoạch làm việc. Lăng Vân kế hoạch chính là dùng thần thức uy áp tới chấn nhiếp Lăng Uyên, thử lại lần nữa có thể hay không nhân cơ hội tập sát Lăng Uyên. Cho dù giết không chết Lăng Uyên, hắn tin tưởng cũng có thể tổn thương nặng, hóa giải được lần này nguy cơ. Chờ sau này Lăng Uyên khôi phục thương thế, đó là hắn thực lực, vậy nhất định sẽ nhảy lên tới một cái mới cao độ. Hoàn toàn không cần sợ hãi Lăng Uyên. Đang nghĩ như vậy, một tiếng sét bỗng dưng nổ vang, đem Lăng Vân thức tỉnh. Ngẩng đầu vừa thấy, trên bầu trời phương đã mây đen cuồn cuộn. Đây cũng không phải cái gì trùng hợp. Lăng Vân và Lăng Uyên mệnh hồn đều là hệ lửa. Thi triển thủ đoạn, cũng là ngọn lửa ngút trời. Ngọn lửa không ngừng thiêu hủy, đưa đến hơi nước bốc lên cấp tốc bay lên không. Từ đó ở trên không chế tạo ra mây đen. Lăng Uyên, cái này thật đúng là trời muốn mất ngươi à, nhìn vậy luôn luôn chớp động lôi quang. Lăng Vân không khỏi than thở. Hắn lúc đầu kế hoạch, xem ra có thể không cần thi triển. Thật là tức cười, ta Lăng Uyên vận mệnh, chỉ có thể chính ta nắm trong tay. Thiên vừa có thể làm ta thế nào? Lăng Uyên dài tiếng cười to. Chấm, nghiệt chướng, cảm thụ một tí, cái gì là tuyệt vọng đi. Đâm rồi, hàng loạt huyết khí từ trong cơ thể hắn phún ra ngoài. Sau đó, ở Lăng Uyên sau lưng, lại có thể mọc ra một đôi màu máu cánh thịt. Màu máu cánh thịt một miếng, Lăng Uyên liền bay lên trời. Xương máu đầy trời, Lăng Uyên hai tay giương ra. Quảng cáo, trong phút chốc, xương máu càng ngày càng nhiều. Hướng về phía Lăng Vân dũng đi. Máu này xương mù chỗ đi qua, cây cối đều là nhanh chóng khô héo. Có mấy con từ trên trời bay qua chim muông, dính đến máu này xương mù. Kết quả thân thể trực tiếp bị ăn mòn, hóa thành xương khô rơi xuống đất. Tình hình này, nhìn chỗ chân núi mọi người trong lòng khí lạnh toát ra. Lăng Uyên thủ đoạn, thật là tà ác. Lại xem Lăng Vân, quanh người đã hoàn toàn bị xương máu bao phủ. Đã mất đường có thể trốn. Máu này xương mù đủ để uy hiếp được đại võ tông. Lăng Vân thằng nhóc này. Nhâm Khâu than thở một tiếng. Trước, Lăng Vân thật là cho hắn càng ngày càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Thậm chí để cho hắn cảm thấy, ngày hôm nay Lăng Vân chưa chắc không thể chiến thắng Lăng Uyên. Nào nghĩ tới, Lăng Uyên còn có cái loại này ác độc thủ đoạn. Thẩm Lãng giống vậy sắc mặt ảm đạm. Lại hắn xem ra, lần này coi như Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, chỉ sợ cũng là khó thoát tai kiếp. Nhưng mà, nhìn cuồn cuộn vọt tới xương máu, Lăng Vân căn bản không đi ngăn cản, chỉ là đưa tay dò trời, trong miệng như ói xá làm. Sấm tới, ầm, khoảnh khắc tới giữa, cuồn cuộn sấm sét từ bầu trời hạ xuống, giống như một cái lôi xà bị Lăng Vân nắm trong tay. Tình hình này để cho vô số người trợn to hai mắt, đầu óc một phiến chỗ trống. Đây chính là sấm sét, là đời trong mắt người, thiên uy tượng trưng. Có thể hiện tại Lăng Vân lại đem sấm sét bắt ở trong tay, thiên lôi oai đúng là khủng bố. Lăng Vân linh lực trong cơ thể, cùng thiên lôi này so sánh, chỉ có thể coi như là tiểu vu gặp đại vu. Thiên lôi này cũng không phải hắn có thể nắm trong tay. Nếu như hắn cưỡng ép muốn nắm trong tay lôi đình này, chỉ sẽ tổn thương cắn trả mình. Lần trước ở tể thế các, hắn có thể phong ấn lôi kiếp, cũng là mượn tể thế các mấy chục cái đan dược tứ phẩm. Bố trí đan trận, nếu không, bằng hắn tự thân lực lượng, không thể nào phong ấn lôi kiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.